Vô địch kiếm vực, chương 884, 884, ta cũng không phải không cho ngươi sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Châu Anh Tài, ai có thể một trận chiến. Lời này vừa ra, có thể nói là toàn bộ Thanh Châu sôi trào. Cái này Lâu Thiên Tiêu, không chỉ có là tại coi rẻ cùng hắn nổi danh Lục Uyển Nhi, Hư Vô Thần, Thượng Quan Vân Biển, Thanh Đạo Phu bốn người. Vẫn còn coi rẻ toàn bộ Thanh Châu đích thiên tài. Vô số Thanh Châu thiên mới bắt đầu lên đường tiến về trước nam giới Vân Tiêu Thánh Điện. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, đối với Lâu Thiên Tiêu khiêu khích, Cổ Kiếm Trai Lục Uyển Nhi, còn có Vân Hải Thư Viện Thượng Quan Vân Biển, Thanh Đạo Môn Thanh Đạo Phu, cùng với Vô Cực Ma Tông Hư Vô Thần đều không có bất kỳ đáp lại. Tuy nhiên bốn người đều không có trả lời. Nhưng là bốn người tông môn cũng đã đáp lại, nói sẽ phái người tiến đến. Cái này lại để cho rất nhiều người lần nữa sôi trào. Bởi vì bốn đại tông môn người, ngoại trừ phái cùng Lâu Thiên Tiêu nổi danh người đi bên ngoài, căn bản không có khả năng phái người khác đi. Phải biết rằng, thực lực thấp, đi nhưng là phải mất mặt đấy. Năm đại thiên tài đại chiến, chỉ là nghe một chút cũng đủ để lại để cho người sôi trào. Bởi vậy, vô số huyền giả khởi đầu tiến về trước Vân Tiêu Thánh Điện, hy vọng có thể mắt thấy đương kim Thanh Châu nhất yêu nghiệt năm đại thiên tài đại chiến. Cổ Kiếm Trai, một cái ngọn núi đỉnh, Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi tại một mảnh trong biển hoa chậm rãi tản bộ. Hai người đón gió chậm rãi, tại vô tận trong biển hoa, giống như một bộ tuyệt mỹ danh họa. Đẹp không sao tả xiết. Hắn muốn làm đệ nhất. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói, Thanh Châu, lịch đại đến nay, một đời tuổi trẻ không người nào dám xưng thứ nhất. Bởi vì tại đây vô tận Thanh Châu, có hằng hà đích thiên tài yêu nghiệt, hữu nổi danh đấy, cũng có không nổi danh đấy. Đặc biệt là những cái kia không nổi danh đấy, cái loại này không thèm để ý thanh danh đích thiên tài yêu nghiệt, thường thường so về một ít nổi danh đích thiên tài càng thêm khủng bố. Chúng ta biết rõ đạo lý này. Hắn cũng biết. Hắn biết chắc nói. Một khi hắn thất bại, Vân Tiêu Thánh Điện cùng hắn sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Nhưng hắn hay là làm như vậy rồi. Mà hắn dám như vậy tuyên chiến thiên hạ anh tài. Nghĩ đến hắn đã đối với chính mình đã có 10 phần nắm chắc. Dương Diệp dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lục Uyển Nhi, nói, Uyển Nhi ngươi hôm nay đặc biệt tới tìm ta, nhưng thật ra là sợ ta hiện tại liền giết Thượng Vân Tiêu Thánh Điện. Đúng không? Lục Uyển Nhi trầm ngâm sau nửa ngày, nói, tại của ta trong ấn tượng, không có gì là ngươi không dám làm đấy. Lâu Thiên Tiêu rất cuồng, rất ngạo, nhưng là so về ngươi, ta cảm thấy được hắn cuồng cùng ngạo là tiểu hài tử qua mọi nhà. Nàng cũng không quên từng tại huyền giả đại lục lúc Dương Diệp. Khi đó Dương Diệp hoàn toàn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Giết thánh địa, đánh nghịch chủng huyền giả thánh địa đừng nói rồi. Những cái kia nghịch chủng huyền giả là bực nào biến thái. Có thể nói, nếu như nghịch chủng huyền giả toàn bộ khôi phục thực lực lời mà nói, đừng nói tàn sát mất Thanh Châu, coi như là toàn bộ linh giới đều gặp nguy hiểm. Lúc trước nghịch chủng huyền giả sở dĩ bại, trừ bọn họ ra bên trong không đoàn kết bên ngoài, cũng bởi vì linh giới xin ngoại viện. Tóm lại, một khi đem Dương Diệp làm phát bực rồi, đừng nói giết đến tận Vân Tiêu Thánh Điện, tự là đem hôm nay chọc cái lỗ thủng đi ra, hắn cũng dám. Dương Diệp cười cười, nói, ngươi cảm thấy ta rất cuồng rất ngạo. Lục Uyển Nhi lắc đầu, nói, ngươi cái này người hữu hai mặt, hữu ác một mặt, nhưng là hữu thiện một mặt. Ngươi là thiện hay là ác, quyết định bởi tại người khác như thế nào đối với ngươi. Người khác không chọc giận ngươi, ngươi bình thường sẽ không đi gây người khác. Nhưng là người khác một khi chọc giận ngươi, ngươi tự sẽ biến thành một đầu ác ma, một đầu không sợ hãi ác ma. Dương Diệp hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn hướng về phía xa xa, nói, Uyển Nhi, người phải hiểu được, người tốt tại đây thị di ác, là sống không được lâu đâu. Ta làm người một mực đều như vậy. Người không phạm ta, Ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không xúc động đấy. Ta hiện tại muốn làm không phải giết đến tận Vân Tiêu Thánh Điện, mà là muốn cố gắng tăng lên thực lực của mình. Bởi vì thực lực mạnh, mới có thể sát nhân. Bằng không thì, tự là bị người giết. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi Vân Tiêu Thánh Điện. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Cầu còn không được. Dương Diệp cười nói. Ngươi biết lúc trước ngươi cho cái kia kiếm đạo truyền thừa là cái gì không? Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Có chút tò mò. Dương Diệp nói. Kiếm linh đời thứ hai chủ nhân mạnh bao nhiêu? Hắn không phải rất rõ ràng. Dù sao thật là cường. Mạnh phi thường. Ít nhất sẽ không so cổ kiếm trai hiện tại cái kia kiếm chủ yếu. Hơn nữa, tay cầm kiếm linh hắn, nói không chừng có thể chạm thánh giả phía trên cường giả. Nhìn xem, Lục Uyển Nhi nói xong, hướng phía trước đi một bước, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm bên hông chuôi kiếm. Đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện, Lục Uyển Nhi linh hồn đột nhiên ly thể mà ra, đi tới Lục Uyển Nhi đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Lục Uyển Nhi linh hồn cũng là giữ vững cùng Lục Uyển Nhi bản thể đồng dạng tư thế. Chạm, Lục Uyển Nhi thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Đón lấy, Lục Uyển Nhi bản thể cùng linh hồn đồng thời cầm kiếm từ trên xuống dưới chém xuống một cái. Kiếm rơi xuống, vô thanh vô tức, nhưng là, xa xa một tòa cao ngàn trượng có thừa. Rộng mấy trăm trượng một cái ngọn núi trực tiếp từ chính giữa liệt ra. Một đầu cực lớn khe hở xuất hiện ở này tòa đỉnh núi chính giữa. Khe hở hai bên, bóng loáng trong như gương. Dương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, có vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm này kỹ rất cường, cho dù là tại cổ kiếm trai bên trong cũng rất mạnh. Nó chú ý thân thể cùng linh hồn kết hợp hoàn mỹ. Sau đó lợi dụng linh hồn cùng thân thể ly làng cùng một chỗ thúc giục. Tại mượn nhờ thiên địa xu thế. Tăng thêm thiên giai tam trọng kiếm ý đặc tính. Bởi vậy, không chỉ có uy lực cực kỳ, còn có thể làm được ẩn nấp kiếm khí bản thân chấn động. Ta từng dùng kiếm này kỹ một kiếm chém giết một gã cao cấp bán thánh. Lục Uyển Nhi linh hồn trở về vị trí cũ, đi tới Dương Diệp trước mặt, nói, trầm ngâm sau nửa ngày. Dương Diệp cười cười, tay vô ý thức muốn đi sờ Lục Uyển Nhi đầu. Nhưng là giống như là nghĩ tới điều gì, hắn tay lại thu trở về, nói, ta biết rõ ngươi là muốn nhắc nhở ta ta hiện tại cùng cái kia Lâu Thiên Tiêu ở giữa chênh lệch. Ngươi yên tâm, ta hiện tại không sẽ đi tìm hắn dốc sức liều mạng đấy. Ngươi tại sợ cái gì? Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói, ân, Dương Diệp khó hiểu, muốn sờ tự sờ, ta cũng không phải không cho ngươi sờ. Lục Uyển Nhi nhìn thẳng Dương Diệp nói. Dương Diệp nao nao, lập tức có chút xấu hổ. Hắn trước kia đem Lục Uyển Nhi cho rằng là muội muội. Tự cùng Bảo Nhi còn có tiểu giao như vậy. Bởi vậy, hắn hội sẽ thói quen đi sờ đầu của các nàng. Cái này thói quen, tự nhiên là bị tiểu giao dưỡng thành đấy. Nhưng là hiện tại, cái này Lục Uyển Nhi đã trưởng thành. Tại đây dạng sờ cũng có chút không thích hợp. Hay là nói, ngươi bây giờ cảm thấy thực lực của ta so ngươi lợi hại. Sau đó ngươi không dám sờ soạng. Lục Uyển Nhi nói, Dương Diệp cười cười, sau đó thò tay đặt ở Lục Uyển Nhi trên đầu vuốt vuốt. Nói, hiện tại đâu này? Lục Uyển Nhi khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Sau đó nói, biết không, bị ngươi tìm ra manh mối. Hữu một loại bị sủng nịch cùng cảm giác an toàn. Loại cảm giác này, ta rất ưa thích. Tốt rồi, không quấy rầy ngươi rồi. Ngươi tranh thủ thời gian tu luyện a, ta thế nhưng mà vẫn chờ ngươi đạt tới bán thánh. Chính thức đánh với ngươi một trận đây này. Nói xong, Lục Uyển Nhi tay trắng nõn nà vung lên. Hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía chân trời. Lục Uyển Nhi đi rồi. Dương Diệp tại nguyên chỗ lại ngây người hồi lâu. Sau đó lúc này mới trở lại phòng tu luyện của mình. Phòng tu luyện rất lớn. Liếc nhìn không tới đầu. Bốn phía hữu thánh giả cường giả bố trí xuống kết giới. Có thể nói là cố như vững chắc. Đừng nói là hắn, coi như là 10 tên cao cấp bán thánh liên thủ đều không thể dung chuyển. Dương Diệp trực tiếp lấy ra 100 vạn siêu phẩm đá năng lượng bày tại trong phòng tu luyện. Sau đó thiêu đốt những cái kia siêu phẩm đá năng lượng hiện tại. Hắn đã không hề cần nuốt sống. Siêu phẩm đá năng lượng hóa thành linh khí về sau. Toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Chuyển biến thành tử sắc huyền khí. Đón lấy toàn bộ trào vào tiểu tuyền cơn xoáy nội. Hiện tại tiểu tuyền cơn xoáy đã có thể tự động xoay tròn hấp thu linh khí. Bởi vậy, Dương Diệp tại xuất ra 100 vạn siêu phẩm đá năng lượng thiêu đốt về sau. Tựu không có ở quản tiểu tuyền cơn xoáy, mà là khởi đầu tu luyện cái kia sụp đổ diệt thần quyền. Sụp đổ diệt thần quyền, đối với thân thể có thật lớn yêu cầu. Bất quá cũng may, hắn miễn cưỡng phù hợp. Về phần cái kia cửu tử thần công, Dương Diệp cũng khởi đầu tu luyện rồi. Không có hắn, bởi vì đạt tới bán thánh về sau. Thực lực của hắn chính là nguyên lai mấy lần. Cái này hấp dẫn, hắn không cách nào cự tuyệt. Về phần đằng sau đấy, hắn tự nhiên là sẽ không đi tu luyện. Hay nói giỡn, phế bỏ tu vi trùng tu. Hắn cũng không có tự làm khổ khuynh hướng. Cứ như vậy, Dương Diệp bên cạnh hấp thu siêu phẩm đá năng lượng. Bên cạnh tu luyện cửu tử thần công cùng sụp đổ diệt thần quyền. Không chỉ có như thế, còn lại thời gian hắn còn không ngừng tại thích ứng cái kia man thần kiếm. Cứ như vậy, một tháng thời gian lặng yên mà qua. Trong lúc, Dương Diệp thiêu đốt 200 vạn siêu phẩm đá năng lượng. Nhưng mà tiểu tuyền cơn xoáy nhưng lại không có gì động tĩnh. Cũng không có tại phóng cái gì đó đi ra. Cái này lại để cho Dương Diệp hơi có chút im lặng. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục thiêu đốt. Tiểu tuyền cơn xoáy tuy nhiên không có động tĩnh gì, nhưng là sụp đổ diệt thần quyền cùng man thần kiếm phương diện Dương Diệp ngược lại là có chút thu hoạch. Bởi vì thanh đạo môn tổ sư cho hắn cắm vào đầu sụp đổ diệt thần quyền. Không chỉ có kỹ càng, còn có hắn chú giải. Bởi vậy, hắn tu luyện cũng không có gì độ khó. Tại một lần lại một lần luyện tập xuống, hắn đã miễn cưỡng có thể thi triển ra sụp đổ diệt thần quyền rồi. Đương nhiên, uy lực tự nhiên không phải rất cường, nhưng là cũng không yếu. Ít nhất so với hắn 20 đạo điệp gia trảm thiên rút kiếm thuật hiếu thắng. Là tăng thêm thiên giai kiếm ý tam trọng trảm thiên rút kiếm thuật. Ngoại trừ sụp đổ diệt thần quyền, cái kia man thần kiếm hắn hiện tại cũng thích ứng chút ít. Bất quá cần song tay nắm lấy, một hơi xuống, hắn ít nhất có thể huy động 10 rơi xuống nếu như là bình thường kiếm. Hắn một hơi huy động dưới ngàn đều không là vấn đề. Nhưng là, cái này man thần kiếm có thể một hơi huy động 10 xuống. Đã rất giỏi rồi. Nếu như đem man thần kiếm đặt ở một gã tôn giả cảnh huyền giả trên người. Cái kia tuyệt đối có thể tươi sống đè chết một gã tôn giả cảnh. Thậm chí một ít hoàng giả cảnh đều không chịu nổi. Về phần cửu tử thần công công pháp này cũng không có gì độ khó. Phải nói đệ nhất trọng là không có gì độ khó. Bởi vì tu luyện công pháp này, rất thống khổ, cũng đúng thân thể có thật lớn yêu cầu. Bất quá hắn thân thể hoàn toàn phù hợp đệ nhất trọng yêu cầu. Về phần thống khổ, hắn đã ăn quá nhiều rồi. Cái này đệ nhất trọng cái kia chút đau khổ. Thật đúng là không coi vào đâu. Hiện tại sẽ chờ đạt tới bán thánh. Thời gian từng điểm đi qua. Lại đi qua một tháng. Sụp đổ diệt thần quyền hắn đã tu luyện đến 6-7 thành hỏa hầu. Có thể xuất ra đi gặp người rồi. Man thần kiếm hắn cũng có thể một hơi huy động chừng 30 rơi xuống. Dù sao 30 chiêu nội nếu là nện không chết người. Hắn phải chạy, bởi vì thoát lực, duy nhất lại để cho hắn phiền muộn chính là tại thiêu đốt hết sở hữu tất cả siêu phẩm đá năng lượng về sau. Tiểu tuyền cơn xoáy vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Diệp cười khổ cười. Đang chuẩn bị buông tha cho lúc. Tiểu tuyền cơn xoáy đột nhiên động. Đón lấy. Một nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhìn thấy cô gái này. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn căn bản chưa thấy qua nữ tử này. Nhưng là cô gái này lại cho hắn phi thường cảm giác quen thuộc. Cách chương.